nhưng là muốn đặt chân tại cái này trong sa mạc, muốn bảo vệ tất cả chúng ta sinh mệnh an toàn, trừ ma pháp tháp, chúng ta còn cần cái khác vũ khí. Ly Sát tiên sinh, ngươi có thể cải tiến ra thích hợp với sa mạc thực vật vũ khí sao? Lấy ma pháp tháp ma lực làm khu động nguồn năng lượng, ma pháp tháp đến tiến hành tín hiệu mở rộng thao túng. Dạng này loại hình thực vật phương tiện vũ khí, có thể nghiên cứu ra được sao? Ly Sát trước kia chính là làm thực vật phương tiện, nhưng là cái này dính đến vũ khí, còn có siêu phạm ma lực phương diện đồ vật, cho nên hắn có một chút chần chờ, bất quá cơ hội này thật khó được, so hắn dự đoán còn tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần, một cái chủ nông trường, làm sao có thể cùng một vũ khí ông trùm so sánh đâu. Cho nên hắn chần chờ gật đầu nói, ta có thể thử một chút, nhưng là cái này cần ma pháp sư trợ giúp. Còn cần nhân thủ, đại lượng thực vật, cùng tương đối nghiên cứu thiết bị. Đều cho ngươi. Hạo mỉm cười, khẳng định nói, Ly Sát tiên sinh, ta bổ nhiệm ngươi làm thực vật nghiên cứu vũ khí bộ bộ trưởng, cái kia ngành cần chính ngươi đi tuyển nhận người bình thường thành viên, về phần ma pháp nhân viên, ta sẽ an bài 10 tên ma pháp học đồ, 2 tên cấp 1 ma pháp sư làm thường trú nhân viên, yêu cầu của ta rất đơn giản. Có thể trong sa mạc vận hành thực vật vũ khí. Chương 11, nhân vật chính. Dung mạo của hắn phản phất đang không ngừng biến ảo, nhưng là cẩn thận đi xem, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì biến ảo vết tích. Nam tử nhắm hai mắt ngủ say tại một đài to lớn trong thùng, hắn toàn thân trần trụi, hai tay ôm chân, phản phất hài nhi tại mẫu thân trong bụng đồng dạng hình thái, cứ như vậy lơ lửng tại cái này to lớn trong thùng. Nam tử dung mạo thật rất là kỳ lạ, thì là phản phất là lão nhân, lại phản phất là tiểu hài, thì là phản phất là thánh nhân, lại phản phất là tội nhân, thì là phản phất là nhân loại, lại phản phất là quái vật. Thì là phản phất phi thường anh tuấn, lại phản phất phi thường xấu xí. Nam tử này cũng không biết tại cái này vật chứa trung ngủ say bao lâu, sau đó tại ta nhất thời khắc, cái này vật chứa từ đỉnh chóp mở ra, mà nam tử này liền bị thùng nội bộ lực lượng đẩy lên đỉnh chóp, một sợi ánh nắng từ đỉnh chóp phía trên chiếu xạ xuống dưới, đem cái này đen kịt gian phòng cho chiếu xạ cái thông thấu. Đây là một gian tràn ngập siêu tương lai khoa học kỹ thuật màu trắng bạc gian phòng, cả phòng trừ xem không hiểu các loại bạn điều khiển bên ngoài, cũng chỉ có cái này to lớn. Vật chứa, thứ gì khác đều không có. Theo ánh nắng chiếu xạ, nam tử này làn da dần dần từ màu trắng bệch biến thành màu vàng nhạt, sau đó hắn mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời hắn tựa hồ còn có chút mê man, phản phất bởi vì ngủ được quá lâu mà mất đi đối hiện thực cùng mộng cảnh nhận biết đồng dạng, chỉ ít cách mấy chục giây. Ánh mắt của hắn mới dần dần có tiêu cự, nam tử này liền dùng một loại thì là phản phất phi thường thanh thúy, lại phản phất phi thường thanh âm khàn khàn nói ra, trí não, báo cáo thời gian cùng phương. Vị. Lập tức, từ cái kia dụng cụ thượng liền có một thanh âm nói, trước mắt thời gian, tiêu chuẩn thái. Trung lập trận cự, 37317125, phương vị tọa độ, tiêu chuẩn thái, trung lập dài cự, 32, 71, 36, 61, 71. Nam tử đem những cái này số liệu trong đầu hồi tưởng một lần, tiếp lấy hắn liền nở nụ cười, đầu tiên là nhẹ giọng cười, sau đó là cười ha ha, cười đắp hắn nước mắt đều chảy ra, cái này mới chậm rãi ngừng lại, hắn tiếp lấy liền nói, thành công, ha ha ha, bọn hắn thế mà là chính xác, bị lệch thái thế mà thật có thể tới đến tiêu chuẩn thái, đây quả thực so vượt qua thế giới song song càng thêm không thể tưởng tượng nổi a, ha ha ha ha. Trí não. Báo cáo còn lại hàng lâm người tồn tại tin tức. Thời gian thái quét hình, không gian thái quét hình, logic thái quét hình, nhân quả thái quét hình, triết học thái quét hình. Quân xác nhận không thể nghi ngờ, trừ hàng lâm người 39120182612. Bên ngoài, đều không hàng lâm người tồn tại. Cái này thật thà thanh âm tiếp tục nói. Nam tử lập tức nở nụ cười lạnh nói, à, quả nhiên lại như bọn hắn đoán như thế. Nhân vật chính chỉ cần một cái liền tốt, vậy nếu như ta không là nhân vật chính, vậy ta không liền trực tiếp tan biến tại số ảo không gian bên trong sao? Nam tử chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn chung quanh một chút, xác nhận chung quanh đều là rậm rạp vô cùng rừng cây. Hắn nói tiếp, trí não, khởi động mẫn cảm tin tức phong ấn hiệp nghị, 5 giây về sau, đối ta hoàn thành phong ấn. 5, 4, 3, 2, 1. Phong ấn hoàn tất. Nam tử lập tức liền trong đầu nghĩ đến liên quan tới giả lập triết học vũ khí ứng dụng phương trình, hắn phát hiện mình cái gì đều nghĩ không ra, lúc này mới hài lòng gật đầu nói, từ giờ trở đi tính toán, 36 giờ về sau, khởi động quét sạch hiệp nghị, đối tượng, hàng lâm người 391.201. Chờ một chút, ta muốn lấy một cái tên, không sai, ta đã không còn là hàng lâm người, từ giờ trở đi, ta là nhân loại, không. Ta vẫn luôn là nhân loại, như vậy từ giờ trở đi. Ta là nhân vật chính, hết thảy nhân vật chính. Lúc này nhân loại, mệnh danh phương thức hẳn là một chữ độc nhất, như vậy ta liền lấy một cái một chữ độc nhất tốt. Nam tử nhìn về phía bầu trời, trên trời có một viên đại nhật chính đang phát tán ra ánh sáng và nhiệt độ, hắn cười lạnh tiếng nói, cao cao tại thượng mặt trời cùng mặt trăng, đáng tiếc đều là địch nhân của ta, khó trách thời đại này người sẽ nói trong lòng nhật nguyệt cùng ngôi sao trên trời, tương lai, ta sẽ so mặt trời này càng thêm vĩ đại. Tốt, từ hôm nay trở đi. Ta chính là Thượng Thiên Hạ Nhật, ta tên là Huệ. Huệ cười ha ha một tiếng, liền tiếp tục nói, trí não, từ giờ trở đi tính toán, 36 giờ sau khởi động quét sạch hiệp nghị, đối tượng, Huệ, đồng thời bắt đầu dùng nguyên tử máy móc nhà máy, khởi động quét sạch hiệp nghị khai phát hình thức, khởi động mẫn cảm tin tức tự hủy chương trình, trở lên. Trí não thanh âm cách vài giây sau mới truyền ra ngoài nói, Huệ, ngươi ngay tại khởi động hạch tâm hiệp nghị cuối cùng trình tự. Xin điền vào hoàn chỉnh dấu hiệu, đồng thời xác nhận hành vi của ngươi là bản thân khống chế. Huệ liền không nói một lời không ngừng động đậy lấy trên dưới môi. Im ắng lời nói từ trong miệng hắn truyền ra, mà đây đều là tin tức đưa vào, đồng thời, hắn vươn một cái tay đến, móng tay của hắn trực tiếp dài ra biến nhọn, tại trên ngón tay cái nhẹ nhàng vạch một cái, một giọt mang theo tơ vàng huyết dịch từ trên ngón tay cái giọt xuống dưới, rơi vào đến to lớn dụng cụ bên trong. Hơn nửa ngày về sau, hắn đình chỉ bờ môi động đậy, trí não thanh âm mới lên tiếng, đã khởi động nguyên tử máy móc nhà máy, đã khởi động quét sạch hiệp nghị khai phát hình thức, đã khởi động mẫn cảm tin tức tự hủy chương trình. 3, 2, 1. Gặp lại. Lúc này, trí não thanh âm bỗng nhiên biến thành vô số nam nữ thanh âm nói, chớ cô phụ chúng ta, chớ cô phụ nhân loại. Huệ yên lặng nghe thanh âm này, hắn bỗng nhiên ha ha cười nói cái gì cô phụ. Ta là nhân loại. Nói xong, hắn hơi nhún chân, cả người bật lên vài trăm mét chiều cao, trực tiếp chui vào đến trong rừng. Tại cái này trong rừng, Huệ tốc độ chạy ít nhất là mỗi giây ngàn mét trở lên, trong rừng động vật cùng ma thú căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của hắn, mà Huệ vừa chạy vừa cẩn thận suy tư điều gì. Hiện tại thời gian này điểm, hẳn là lần thứ hai vạn tộc đại chiến mở ra. Mẫn cảm tin tức ta đã không nhớ ra được, không biết vì sao lại mở ra. Nhưng đây là ta cơ hội lớn, trước tiên từ mở ra Hán Đế quốc Di Trạch bắt đầu. Sau đó, thành vì nhân loại chú cứu thế, thành vì nhân loại nhân vật chính, trở thành vũ trụ nhân vật chính, ta đã thành công, như vậy ta là nhân loại. Huệ thấp giọng thì thầm, thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp, dần dần đã nghe ngửi không thấy. Cùng lúc đó, tại ma pháp tháp nội hạo bỗng nhiên làm một giấc mộng, trong mộng, hắn lúc đầu đang chỉ huy vô số nhân loại cùng dị tộc chiến đấu, nhân loại anh dũng phấn chiến. Không sợ hy sinh, không sợ tử vong, vì thắng lợi mà liều lĩnh, nhưng là đột nhiên, từ trong cơ thể hắn hiện ra vô số quang mang, những ánh sáng này kết nối lấy tất cả nhân loại, lúc này, có một nửa quang mang phân liệt, sau đó dung nhập vào một mảnh to lớn vô cùng đen trong bóng tối, cái kia hắc ám dữ tợn cười, dần dần, quang mang nhiễm lên cái này hắc ám nhan sắc. Hắc ám cũng nhiễm lên quang mang này nhan sắc, hảo. Nhìn thấy một cái đầy người đều là nhân loại đầu lâu, tứ chi, gương mặt to lớn nhân loại quái vật, nó gầm thét thôn phệ lấy nhân loại, biến thành một cái vô cùng cường đại nhân loại tập hợp thể. Sau đó hảo vừa tỉnh lại, hắn toàn thân đều là mồ hôi lạnh, trực lăng lăng nhìn lên trần nhà hồi lâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mộng. Sao? Chương 12, cấm khu dị biến. Đồng ruộng A. Hạo nhìn xem quy hoạch ra mấy mảng lớn đồng ruộng khu vực, mặc dù bây giờ mới kế hoạch xong không bao lâu, bất quá cái này mấy mảng lớn đồng ruộng khu vực đã có hàng trăm người ở phía trên lao động. Ma pháp là vạn năng, chí ít đối với người bình thường đến nói chính là như thế, mặc dù nơi này là sa mạc, nhưng là có là ma pháp thủ đoạn cải tạo hạt cát, tỉ như hóa cát làm đá. Tốt A, cái này không được. Tỷ như đầm lầy thuật liền có thể đem cát biến thành đầm lầy, sau đó đây chính là thượng đẳng nhất bùn đất địa, mà lại hóa cát làm đá không được. Có Hạo trợ giúp, đơn giản cải biến, đem hóa cát làm đá biến thành hóa cát làm bùn thế nhưng là rất đơn giản. Cho nên mấy mảng lớn đồng ruộng đều tràn đầy phì nhiêu bùn đất, lại thêm mấy ngày này khai cuộc tra tưới mương, đem nước ngầm hình thành hồ nước nguồn nước dẫn lưu đến những cái này bùn thổ địa bên trên, cái này mấy mảng lớn đồng ruộng đều trở thành thượng đẳng nhất phì nhiêu ruộng nước. Nạn dân Trung có mấy trăm người trước kia đều là nông phu, ban sơ cầm tới thổ địa nhận thầu hiệp nghị mấy người kia rất nhanh liền bắt đầu nhân viên chiêu mộ, mặc dù vào lúc đó thổ địa đều vẫn là hạt cát. Nhưng là những tinh anh này giai tầng nhóm đầu óc linh hoạt, miệng càng linh hoạt, bọn hắn giơ chính mình hợp đồng văn thư, bắt đầu cầm còn không có ảnh thu hoạch tới làm tiền lương. Trừ giao cho ma pháp tháp thuế nông nghiệp bên ngoài, còn lại thu hoạch tất cả đều là của chúng ta, tới lúc đó, trừ áp suất lương khô bên ngoài, tất cả nhân viên cùng mọi người trong nhà của hắn, mỗi ngày đều có thể ăn được tươi mới rau quả cùng hoa quả, cũng có thể làm thành thơm ngọt bánh mì, như còn có nhiều, còn có thể nuôi một chút gà con nhỏ vịt loại hình. Chỉ tuyển nhận 20 tên nhân viên. Lão luyện, tay chân linh hoạt, hiểu được chăm sóc thực vật ưu tiên. Dạng này tiếng kêu to tại mấy ngày gần đây nhất bên trong thường thường xuất hiện, còn tốt nơi này là sa mạc, thổ địa rộng lớn, mà theo ma pháp tháp năng lượng dự trữ tích lũy, có thể bao phủ địa khu cũng càng lúc càng lớn, cho nên mấy khối đồng ruộng khu vực đều rất lớn, bằng không thì cũng phụ tải không được tập đoàn này nhiều người như vậy ăn uống. Mặc dù mấy cái ban sơ cầm tới đồng ruộng nhận thầu hiệp nghị trong tinh anh, có hai người dự định tuyển nhận ít nhất nhân viên, dạng này có thể thiếu thanh toán tiền lương, lưu lại nhiều nhất lương thực. Lương thực tại nơi này chính là đồng tiền mạnh A, nhưng là hai người này lập tức liền bị ma pháp học đồ cho cảnh cáo, đây là Hạo ý tứ. Đồng ruộng nông dân nhân viên quản lý công tinh anh giai tầng, lương thực tự mãn, sau đó chính là cái khác sản nghiệp hưng khởi. Hạo cũng sẽ không làm số ít mấy cái nhà tư bản cuộc khởi mà trả tiền, hắn muốn là một cái khỏe mạnh hướng lên tập thể xã hội. Cho nên mỗi khối đồng ruộng đều phải chiêu đầy 100 nhân viên công, dù sao đồng ruộng có như thế lớn, mà muốn tinh trồng trọt, tại không có ma pháp sư cùng máy móc trợ giúp hạ. 100 nhân viên cũng bất quá miễn cưỡng đủ thôi. Hiện tại những cái này đám nông dân chính đang gieo trồng cây nông nghiệp, có chủng loại khoai tây đồng dạng thân củ tinh bột thực vật. Cũng có chủng loại bắp ngô đồng dạng kháng nóng nhanh sinh trưởng ngũ cốc, cũng có chút ít hoa quả cùng rau quả, tại ma pháp tháp ma pháp phạm vi bên trong, những cái này cây nông nghiệp thành thục thời gian bị rút ngắn 3/4, nhanh nhất mấy loại rau quả cùng hoa quả thậm chí chỉ cần 20 ngày tới liền có thể thu hoạch, mà quản chi là trong đó thành. Thục thời gian dài nhất ngũ cốc chủng loại, cũng nhiều nhất chỉ cần nửa tháng liền có thể thu hoạch. Theo cứ như vậy đến xem, nhiều nhất 2-3 tháng về sau, lương thực hoàn toàn có thể tự mãn không nói, thậm chí hàng năm lương thực sản lượng còn có ngoài định mức tồn kho. Cái này hết sức tốt, Hạo tại mấy khối đồng ruộng đi một vòng, hắn phi thường hài lòng, những tinh anh này giai tầng đầu não, thêm thượng trung hạ tầng nhân viên chăm chỉ, lương thực vấn đề là có thể giải quyết, mà có dư thừa lương thực về sau, hắn còn có thể tận khả năng nhiều đi chiêu mộ mới nạn dân, đây chính là một cái chính diện hướng có lợi tuần hoàn. Chỉ cần nhân khẩu cơ số đủ nhiều, như vậy sức lao động cũng có. Đồng thời có thể sinh ra siêu phàm cơ sở cũng có, tới lúc đó, hắn chẳng những có thể lấy dùng ma pháp vũ khí, khoa học kỹ thuật vũ khí, thực vật vũ khí đến vũ trang người bình thường, chiêu mộ bọn hắn trở thành quân đội, cũng có thể chọn lựa ra những người bình thường này bên trong có siêu phàm tư chất nhân viên, mặc kệ là ma pháp sư, còn là chiến sĩ, đây đều là lực lượng. Trừ đồng ruộng, Hạo còn tại mấy cái lớn trên công trường quan sát một phen. Những cái này đại công từ ma pháp sư đánh xuống cơ sở, sau đó từ tinh anh giai tầng bên trong kiến trúc sư đến thiết kế, từ khó dân bên trong sức lao động đến kiến tạo. Theo thứ tự là ly sát cỡ lớn thực vật căn cứ thí nghiệm, một cái khác thì là anh nhắc qua viêm hoàng miếu. Mặc dù anh không ngừng tuyên bố, người bình thường căn bản là không có cách dựng viêm hoàng miếu, thậm chí liền thiên tử đều không được, thiên tử nhiều nhất chỉ có thể từ viêm hoàng miếu xác nhận hỏa diễm. Nhóm lửa thuộc về viêm hoàng dòng dõi tổ hỏa, điều này đại biểu lấy thiên tử vị cách. Tại Anh cách nói chung, Hán hoàng đế có hai chủng vị cách, một loại đại biểu cho thuộc về người Hán quốc gia đế vương, là trên quan trường người thống trị cao nhất, một loại khác thì là thiên tử. Đại biểu cho viêm hoàng dòng dõi tộc trưởng, mà tại viêm hoàng dòng dõi trong mắt, tộc trưởng vị cách thậm chí vượt qua đế vương vị cách, chỉ có viêm hoàng dòng dõi tộc trưởng mới có tư cách từ viêm hoàng miếu bên trong xác nhận hỏa diễm. mà bọn hắn cái này hắn người tới trên thế giới này về sau, khẳng định là không thể nào mang theo sơ hỏa, thậm chí ngay lúc đó hoàng đế còn không phải hoàng đế, hắn chỉ là thái tử, mà lại tự hồ ban đầu ở nguyên thế giới lúc còn kém chút bị phế sạch. Nhưng là hắn là địa vị cao nhất cách người, thái tử lúc đầu cũng hẳn là có thể trở thành hoàng đế. Ban sơ hơn 1 vạn người hắn bên trong, hắn là đương nhiên tối cao lãnh tụ, cho nên thuận lý thành chương đăng cơ làm hoàng đế vị, lại về sau, theo người hắn nhóm khởi động bọn hắn lão tổ tông quốc giả hệ thống, thu nạp đại lượng giả nhân gia nhập vào người hắn phụ thuộc trung, sau đó lại lấy người hắn huyết mạch làm căn cơ, đã đản sinh ra đại lượng đại tân sinh người hắn dần dần trên đời này đứng vững bước chân, đồng thời chiến tử người hắn Nhật nhiều, trùng kiến Viêm Hoàng miếu. Tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Người Hán có cái gọi là sự cấp tông quyền cách nói. Cái này người Hán tập đoàn quả nhiên liền thành lập Viêm Hoàng miếu, kỳ thật ngay từ đầu, từ lên tới hoàng đế, hạ đến tôi tớ, toàn đều có chút nơm nớp lo sợ, đời thứ nhất người Hán xuyên Việt trước sở sinh sống ở Hán triều thời đại kia, vừa lúc chính là nho gia học thuyết bên trong thiên nhân cảm ứng nhất là thịnh hành thời điểm, cho nên bọn hắn thật sợ trên trời một đạo lôi xuống tới kích giết bọn hắn. Bất quá còn tốt, thần phạt tịnh chưa từng xuất hiện. Mà lại Viêm Hoàng miếu còn theo người Hán tế bái tăng nhiều, đặc biệt là quốc tế cử hành, dần dần có thần dị. Nhưng cái kia dù sao cũng là thiên tử, là hoàng đế, mà anh cảm thấy mình tính là gì? Nàng một thế này thậm chí ngay cả nhân loại đều không phải, càng là cùng người Hán huyết mạch không hợp, kết quả từ nàng đến tự thuật Viêm Hoàng miếu, từ hạo đến kiến tạo ra Viêm Hoàng miếu, tại kiến tạo lúc bắt đầu, anh liên tục mấy ngày đều là nơm nớp lo sợ nhìn lên bầu trời. Nàng thật sợ chính mình bỗng nhiên lập tức liền bị sét đánh chết. Ngược lại là Hạo không có nhiều như vậy gánh nặng trong lòng, hắn thấy, cái gọi là Viêm Hoàng miếu hẳn là cái nào đó bí ẩn tồn tại tế tự nơi chốn. Mà người Hán vừa lúc là cái này bí ẩn tồn tại quyến tộc thôi, mà quản chi hắn không phải cái này bí ẩn tồn tại quyến tộc, hắn tin tưởng không có bí ẩn tồn tại ghét bỏ tín đồ của mình quá nhiều, chỉ cần xác thực có thần dị. Hắn tuyệt đối sẽ phát động tập đoàn này tất cả mọi người gửi thư phụng Viêm Hoàng, hắn nhưng là chủ nghĩa thực dụng người, tín ngưỡng tính là gì, chỉ cần có thể thuận lợi đi đến nhân loại lịch, hắn ngay cả chính mình mệnh đều có thể không cần. Khi đồng ruộng cùng kiến trúc khu vực đều thị sát hoàn tất về sau, Hạo còn tính là hài lòng trở lại ma pháp tháp. Tiếp lấy hắn liền ngựa không dừng vó triệu tập mấy tên cấp 3 ma pháp sư, tam lưu truyền kỳ ma pháp sư Edward Nôn, cùng mấy tên cấp 3 chiến sĩ các thủ lĩnh. Hạo tại mọi người đều đến về sau, hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp liền mở miệng nói ra, hiện tại trên lãnh địa nội chính đã cơ bản có một kết thúc, tại đầy đủ lương thực sản xuất đến đầy đủ tự cấp tự túc trước, trừ thực vật nghiên cứu phòng thí nghiệm cùng Viêm Hoàng miếu bên ngoài, ta không định lại tiến hành đại kiến thiết, như vậy thăm dò phương diện liền muốn bắt đầu. Liên quan tới cái này, các ma pháp sư đều là khẽ gật đầu. Bọn hắn đã sớm biết Hạo trong lòng kế hoạch. Ngược lại là cái kia mấy tên chiến sĩ thủ lĩnh trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Những ngày này, những cái này hệ chiến đấu siêu phàm nhóm kỳ thật đều đã thường đợi đến có chút mài da sát ngứa, dù sao bọn hắn là chiến sĩ, bọn hắn cũng sẽ không giống ma pháp sư làm như vậy một cái ma pháp thí nghiệm chính là thời gian mấy tháng, cũng không có ma pháp tháp cung cấp bọn hắn chơi đùa, mà lại tại cái này giả ngoại hoang vu, liền là muốn tìm rượu uống cũng không tìm tới, ngày bình thường bọn hắn đều là riêng phần mình huấn luyện. Hoặc là chính là riêng phần mình đánh nhau. Mà bây giờ Hạo rốt cục chuẩn bị vận dụng bọn hắn, trong cơ thể của bọn họ mạo hiểm thừa số cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên. Ta chuẩn bị thành lập 2 cái ngành thăm dò đoàn đội, một chỉ chuyên môn đối sa mạc nội bộ tiến hành thăm dò, một mặt là tìm kiếm được ma pháp tháp quét hình bên ngoài cường đại ma thú tộc đàn, hoặc là cường đại ma thú cá thể, không cần thảo phạt bọn chúng, chỉ cần ghi chép bọn chúng tồn tại là được. Một phương diện khác thì là tìm kiếm ma pháp tháp nội bộ khoáng mạch, các loại ma pháp vật liệu vân vân. Đương nhiên, đối sa mạc chỗ sâu cấm khu biên giới tuyến khảo thí cũng bao hàm ở bên. Trong một cái khác thì là đối sa mạc ngoại tiến hành thăm dò xung quanh nguyên liên minh địa điểm cũ, tìm kiếm người sống sót, mặc kệ là vạn tộc còn là nhân loại, dẫn đầu bọn hắn đi vào cái này lãnh địa, đồng thời tìm kiếm những cái này liên minh thành thị phế tích, tìm kiếm trong đó một chút có giá trị chi vật. Đối với cái này 2 con thăm dò thành viên của tiểu đội cấu thành, ta ý nghĩ là. Đang lúc Hạo dự định nói ra hắn ý nghĩ lúc, bỗng nhiên toàn bộ ma pháp tháp đều rung rẩy lên, rung rẩy biên độ còn tương đối lớn, đám người mặc dù không đến mức té ngã trên đất, nhưng là trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người đều biến. Nơi này là ma pháp tháp nội bộ không gian, chính là có siêu cấp địa chấn phát sinh, ma pháp tháp cũng có thể dùng ma lực bản thân vững chắc, tuyệt sẽ không xuất hiện khổng lồ như vậy rung động, trừ phi là khổng lồ dòng ma lực tạo thành địa chấn, ma lực quấy nhiễu ma pháp tháp nội bộ vững chắc, đồng thời địa chấn cũng làm cho ma pháp tháp chấn động lên. Truyền kỳ ma pháp sư Edward Nôn lập tức đưa tay tại hư không một điểm, một màn ánh sáng liền xuất hiện tại trên cái bàn tròn phương, cái này màn sáng là ma pháp tháp trên không hình ảnh, tất cả mọi người liền thấy, tại sa mạc cực sâu chỗ. Một đạo khói đen từ mặt đất bay lên, giống như trụ đen đồng dạng cuồn cuộn mà lên, đem gần phân nửa bầu trời đều bao phủ tại trong đó. Sa mạc nơi cực sâu, chỗ đó. Chính là cái này Long Viêm sa mạc cấm khu vị trí. Chương 13, Thế giới biến hóa. Thiên xà tộc số không phòng thí nghiệm bí mật, đồng thời cũng là thiên xà tộc bộ chỉ huy tối cao, phòng thí nghiệm này vị trí chỗ ở là triệt để bí mật, toàn bộ thiên xà tộc biết được phòng thí nghiệm này chân thực tồn tại tuyệt không cao hơn 3 người, cái này còn bao gồm toàn bộ thiên xà tộc thánh vị ở bên trong, tuyệt không cao hơn 3 người biết được, số không phòng thí nghiệm bản thân liền là một cái bí mật, là khái niệm thượng bí mật, tiến vào bên trong người chỉ muốn rời khỏi, liền sẽ mất đi liên. Quan tới phòng thí nghiệm này nội hết thảy ký ức, thậm chí hết thảy tiên đoán hệ ma pháp. Hoặc là thánh vị thần linh thời gian không gian năng lực, quản chi là tiên thiên linh bảo tìm kiếm công năng, đều không thể tác dụng với phòng thí nghiệm này, toàn bộ phòng thí nghiệm có thể nói là độc thế mà đứng, vạn pháp bất trim. Hôm nay, số không trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều có một loại không hiểu tim đập nhanh, mà đó cũng không phải cái gì việc nhỏ, mặc dù tại cái kia trong phòng thí nghiệm nhân viên trung. Có vượt qua 80% đều là không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực nhân viên nghiên cứu hoặc là nhân viên chỉ huy, nhưng là còn lại 20% người đều là siêu phàm giả. Trong đó còn không thiếu siêu cấp cường giả, truyền kỳ, bán thần, linh vị đều có, thậm chí còn có hai tên thiên xà tộc thánh vị ở trong đó, mà ngay cả hai tên thiên xà tộc thánh vị đều cảm thấy tim đập nhanh, cái này phi thường đáng sợ. Khi cá nhân thực lực đến cái nào đó điểm tới hạn về sau, liền sẽ sinh ra cùng loại với tâm huyết dân trào đồng dạng tình huống, tốt, hỏng, chỉ cần là cùng nó hữu duyên liền sẽ sinh ra cùng loại dự cảm, mà tại một ngày này bên trong, số không trong phòng thí nghiệm tất cả thiên xà tộc người, bao quát thánh vị thần linh đều sinh ra đồng dạng tim đập nhanh dự cảm. Đây cơ hồ đã không phải là báo trước, mà là công khai lấy tất cả trong phòng thí nghiệm người tất cả đều gặp nguy hiểm, thậm chí có thể nói là tai họa ngập đầu. Hai tên thánh vị thần linh là sớm nhất cảm giác được tim đập nhanh tồn tại, bọn chúng lập tức lẫn nhau tìm được lẫn nhau, sau đó cáo tri đối phương liên quan với sự khiếp đảm của mình dự cảm, đồng thời bọn chúng cũng biết đối phương cũng có tình huống tương tự, đón lấy, bọn chúng lập tức mệnh lệnh ở trong phòng thí nghiệm truyền kỳ cấp độ trở lên thiên xà tộc người chạy đến bái kiến, mà từ những ngày này xà tộc người trung. Bọn chúng cũng biết được tất cả mọi người đều có cùng loại dự cảm. Đón lấy, hỏi thăm đối tượng bắt đầu dần dần hướng trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người khuếch tán, phòng thí nghiệm này là mấy cái cực lớn bán vị diện tập hợp thể, ở bên trong sinh tồn nhân viên nghiên cứu, nhân viên chỉ huy, nhân viên phục vụ, thí nghiệm vật liệu vân vân, số lượng có ít trăm triệu nhiều, mà từ thượng hướng phía dưới ban bố mệnh lệnh, hỏi thăm tiến độ phi thường nhanh, mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc 10 vạn, mấy trăm vạn người bị hỏi thăm, mà tập hợp kết quả chính là cả tại số không trong phòng thí nghiệm người đều có loại này tim đập nhanh cảm giác. Cái này phi thường đáng sợ, mặc dù còn không có hoàn toàn thống kê xong, nhưng là hai tên thánh vị thần linh đều có dự cảm, đó chính là toàn bộ số không trong phòng thí nghiệm toàn bộ sinh linh tất cả đều có tai họa ngập đầu, bao quát hai bọn chúng người cũng ở bên trong, hai tên thánh vị thần linh A, bất tử bất diệt bất hủ thánh vị thần linh đều có tai họa ngập đầu dự cảm, cái này thật phi thường đáng sợ. Rất có thể số không phòng thí nghiệm đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là vì cái gì đây? Người khác không rõ ràng, hai tên thân ở số không trong phòng thí nghiệm thánh vị thần linh nhưng là phi thường rõ ràng. Cái này số không phòng thí nghiệm bản chất nhưng là phi thường đáng sợ, đây là thiên xà tộc căn nguyên, xà mẫu quyền hành cùng một cái mem kết hợp thể, của nó bản chất chính là một cái bí mật, trừ phi thân ở trong đó, không phải nó chính là không tồn tại, là một cái bí mật. Thậm chí ngay cả thánh vị thần linh một khi rời đi nơi này, đều sẽ đem hắn triệt để lãng quên. Cho nên nó hẳn là toàn bộ đa nguyên nơi an toàn nhất, trên cơ bản không có khả năng có bị ngoại nhân phát hiện đồng thời tiến công khả năng tính. cho nên hai tên thánh vị thần linh hoài nghi là tại số không trong phòng thí nghiệm cái nào đó thí nghiệm sinh ra kinh khủng ngoài ý muốn. Từ đó làm cho số không trong phòng thí nghiệm tất cả tồn tại toàn bộ hủy diệt, cái này mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Hai tên thánh vị thần linh sớm liền ra lệnh, mệnh lệnh đem trước mắt tất cả thí nghiệm thất tình huống toàn bộ tập hợp trên báo cáo đến, nhưng là bọn chúng tịnh không biết cái này tai họa ngập đầu lúc nào đến, cho nên bọn chúng sinh ra tranh luận, đó chính là tiếp xuống đến cùng cái kia làm thế nào mới tốt. Tốt nhất thủ đoạn ứng đối, vậy dĩ nhiên là lập tức mang theo ở trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người mau chóng rời đi cái này số không phòng thí nghiệm. Hết sức hiển nhiên, tràn nguy cơ này là nhằm vào số không phòng thí nghiệm, như vậy rời đi nơi này liền có cực lớn tỷ lệ sống sót. Nhưng là đây cũng không phải là một cái đơn giản quyết định, đầu tiên tại số không trong phòng thí nghiệm có ít trăm triệu người, muốn toàn bộ rút lui, đây là một hạng đại công trình, một phương diện khác thì là số không trong phòng thí nghiệm các loại thí nghiệm, cùng nhằm vào trước mắt vạn tộc đại chiến nhân viên chỉ huy an bài vân vân, có thể nói, đây là rút dây động rừng sự tình, căn bản không phải hai bọn chúng tên sơ cấp thánh vị thần linh có thể quyết định. Ngoài ra, còn có một vấn đề khác, đó chính là liên quan tới số không phòng thí nghiệm bản chất, nó là một cái bí mật, nếu là không có tại bí mật bên trong tồn tại nhân viên, như vậy thiên xà tộc đem rất khó lại trở lại số không trong phòng thí nghiệm, quản chi là vận dụng thiên xà tộc cao giai thánh vị đều là như thế, trừ phi là thiên xà tộc vô cùng to lớn đại giới triệu hoán xà mẫu ý thức, nhưng như thế liền thật giá quá lớn, có thể nói, phòng thí nghiệm này là thiên xà tộc nội tình, nếu là như vậy vứt bỏ phòng thí nghiệm. Hai tên thánh vị thần linh đơn độc chạy ra ngoài, như vậy chờ đợi chúng nó tuyệt đối không phải kết quả gì tốt. Cho nên hai người trong lúc nhất thời đều chần chờ. Từ phát hiện không hợp lý, đến chần chờ phải chăng nên rời đi, này thời gian bất quá một giờ khoảng chừng thế thôi, sau đó, bọn chúng biến mất, số không phòng thí nghiệm hết thảy đều biến mất. Tại thiên xà tộc thủ đô trung, một cái thiên xà tộc thanh niên chính xem sách bản, uống vào đắt đỏ đồ uống, nắm lấy xa hoa điểm tâm ngọt. Thỉnh thoảng hắn sẽ còn phát ra tiếng cười khẽ, nếu không phải nhìn hắn chỗ cầm sách vở tên là Cơ Nhân Đại Cương, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ cho là hắn là đang nhìn cái gì cuốn sách truyện đi. Bỗng nhiên đúng lúc này, một mực tại thanh niên này bên cạnh thì nữ hầu hạ hắn buông xuống trong tay đồ uống ấm, lạch cạch một tiếng, cái này nhìn như là tác phẩm nghệ thuật, rõ ràng phi thường đắt đỏ ấm bị ngã được vỡ nát, dẫn tới thanh niên nhìn sang, lại không muốn thì nữ này mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trong mắt nàng có thanh quang bắn ra, đồng thời thì nữ này phát ra không giống nữ tử uy nghiêm thanh âm nói, còn, số không phòng thí nghiệm biến mất không thấy gì nữa. Vừa nghe đến thanh âm này, thanh niên lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, chủ ta. Ngài hàng lâm thật là làm cho ta. Đi, ta biết ngươi chán ghét những quy củ này, ta tìm ngươi có việc. Thì nữ lập tức nói ra. Thanh niên cứ như vậy tiếp tục quỳ lạy. Cách vài giây sau, hắn mới lên tiếng, chủ ta, chúng ta tịnh không có số không phòng thí nghiệm cái này nơi chốn, ta ngược lại là biết tại thủ đô dị chiều không gian trên, có một cái số một phòng thí nghiệm. Thì nữ trầm mặt một chút nói, không, chúng ta có một số không hào phòng thí nghiệm, ngươi cũng đi qua, trong đó rất nhiều thí nghiệm đều theo chiếu yêu cầu của ngươi đến bố trí. Thanh niên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hắn chần chờ một chút nói, thế nhưng là... Chủ ta thật không nhớ rõ. Thì nữ cái kia mặt không biểu tình trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một chút bất đắc dĩ, nàng nói ra, vậy ta ở đây làm một giả thiết, có một cái phòng thí nghiệm là tồn tại, nhưng là một khi rời đi cái kia phòng thí nghiệm, liên quan tới phòng thí nghiệm này hết thảy ký ức đều sẽ mất đi, chỉ có không cao hơn 3 người ký ức người sở hữu mới có thể xác nhận của nó tồn tại. Thanh niên lập tức hỏi, cái kia chủ ta, ngài là ký ức người một trong sao? Thì nữ nói ra, là, ta là... A lại gia thức cũng thế, mà bây giờ, toàn bộ số không phòng thí nghiệm không thấy nữa. Ta không cách nào hồi ức của nó tất cả chi tiết, vị trí, nhân viên, cùng nội bộ thí nghiệm, ngươi đến nói cho ta, nguyên nhân là cái gì? Thanh niên nở nụ cười khổ, nhưng hắn còn là lập tức suy tư lên, một lát sau mới lên tiếng, đầu tiên, nó bị tập kích khả năng không lớn, bởi vì dựa theo chủ ta cách nói, nó bản thân liền là một cái bảo thủ cực kỳ nghiêm mật bí mật, thứ hai, ta hoài nghi là chủ ta cũng bắt đầu lãng quên nó, như vậy có phải hay không là của nó hiệu ứng tăng cường đây? Thì nữ lập tức nói, sẽ không, ta sở dĩ khẳng định mất đi cái này số không phòng thí nghiệm, là bởi vì chúng ta ở giữa có hai tên thánh vị thần linh không thấy nữa. thì nữ còn nói ra cái này hai tên thánh vị thần linh tình huống. Thanh niên lại chần chờ một chút, mới lên tiếng, thế nhưng là chủ ta, chúng ta tịnh không có cái này hai tên thánh vị thần linh a, chúng ta thiên xà tộc chỉ có bao quát chủ ta ở bên trong bảy tên thánh vị thần linh. Là. Sao? Thì nữ tự hồ cũng có chút chần chờ, nàng lại hỏi, như vậy số không phòng thí nghiệm đâu? Cái gì phòng thí nghiệm? Thanh niên kỳ quái hỏi. Thì nữ nghi hoặc một cái nói, không, ta tới tìm ngươi làm gì tới? Thanh niên trên mặt lộ ra nghi hoặc, nhưng hắn rất tốt ẩn giấu đi nói, chủ ta là tới tìm ta làm gì? Ách! Được rồi, hẳn không phải là chuyện quan trọng gì. Thì nữ nói xong, trực tiếp biến thành một đoàn tro tàn, tên này thì nữ trực tiếp ngay cả linh hồn đều yên diệt. Thanh niên cau mày nhìn xem đây hết thảy, sau đó hắn yên lặng từ trên giá sách xuất ra một bản nhật ký lúc đầu, ở bên trong viết một chút văn tự. Điểm đáng ngờ một, chủ ta hàng lâm, tất nhiên có chuyện quan trọng, không phải đôi này hắn cũng là một loại tiêu hao. Điểm đáng ngờ hai, ta không nhớ rõ chủ ta tìm ta có chuyện. Kết luận. Mem. Tiên thiên linh bảo. Hoặc là. Thế giới tuyến cải biến. Chương 14, di chuyển cân nhắc cùng dụ hoặc. Long viêm sa mạc trung tâm là cấm khu cấm địa, là phi thường đáng sợ nơi chốn. Cái gọi là cấm khu cấm địa nhưng thật ra là nhiều mặt hiểm địa gọi chung, bao quát nhưng không hạn chế với mem, thấp vĩ độ ăn mòn, thánh vị thần linh vẫn lạc chi địa, siêu cấp chiến lược quyết chiến vũ khí phóng xạ vân vân sở tạo thành, bình thường mà nói, tất cả cấm khu đều đại biểu cho sinh mệnh cấm khu, cái này không đơn thuần là chỉ phàm vật. Quản chi là thánh vị thần linh cũng đều tận khả năng tránh tiến vào cấm khu trung, bởi vì có một ít đặc biệt trứ danh cấm khu. Quản chi là thánh vị thần linh cũng không biết vẫn lạc tại trong đó bao nhiêu, quản chi là không có như vậy có danh tiếng, cũng không có nguy hiểm như vậy cấm khu, thánh vị thần linh ở trong đó bị nhốt mấy ngàn năm cũng không phải là không có. Tất cả cấm khu đều tràn đầy quỷ dị nguy hiểm, mà Long Viêm sa mạc tự sinh ra về sau, ngay từ đầu là không có cấm khu cách nói. Nhưng là từ khi mấy tên thánh vị thần linh thăm dò trong đó, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí còn có một thánh vị thần linh bản thể đều hủy diệt, không thể không chậm đợi thánh đạo phục sinh, cái này Long Viêm sa mạc nơi trọng yếu liền tự nhiên thành cấm khu. Hạo đối đây hết thảy tự nhiên đều phi thường minh bạch, tại hắn đem ma pháp tháp chuyển dời đến cái này Long Viêm sa mạc biên giới lúc, cũng sớm đã muốn biết rõ đây hết thảy, đối với cái này cấm khu nguy hiểm cũng là sớm có đoán trước. Cấm khu, cấm địa, thì là có cấm chữ, cũng có khu chữ hoặc là địa chữ, đây chính là một cái sinh mệnh cấm địa phạm vi, chỉ cần không tiến vào cái phạm vi này, cấm khu bình thường đều là vô hại, giống loại kia sinh động trạng thái, có thể đối phạm vi ngoài sinh mệnh tạo thành nguy hiểm cấm khu cũng có, nhưng là số lượng cực ít. Chí ít Long Viêm sa mạc nội cấm khu liền không phải như vậy, mặc dù biết có ám chỉ tính ám ngữ thôi miên, khiến mọi người đi vào sa mạc hạch tâm đi. Nhưng là cái khác dị thường lại là không có, mà có ma pháp tháp vòng phòng hộ, loại này ám chỉ cũng có thể tránh, cho nên tại Hạo trong lòng, Long Viêm sa mạc nội cấm khu tính nguy hiểm cũng không lớn, thậm chí phản kháng cũng có thể trở thành ma pháp tháp tập đoàn sống yên phận tấm mộc. Nhưng là ai biết, đột nhiên, Long Viêm sa mạc nội cấm khu tiến vào sinh động trạng thái trung, cái này hoàn toàn ra khỏi Hạo đoán trước, bởi vì chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Bỗng nhiên ở giữa một chỗ cấm khu tiến vào sinh động trạng thái, đây không có khả năng a. Nhưng bất kể như thế nào, mắt trần có thể thấy trụ đen trực trùng vân tiêu, đem nhỏ nửa bầu trời đều cho che đậy, cái này bất luận nhìn thế nào đều không là đồ tốt, hết sức hiển nhiên cấm khu cấm địa nhất định là đối ngoại có phản ứng, bên trong khủng bố đoán chừng đã từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại, đây là ngay cả thánh vị thần linh đều kiên kỵ khủng bố, Hạo lại không muốn đi thử một chút kia rốt cuộc là cái gì. Bởi vậy, tại phát hiện cái này cấm khu sinh động tình huống về sau. Lúc đầu liên quan tới thăm dò tiểu đội tổ kiến vấn đề lập tức liền bị lật đổ, tất cả chính thức ma pháp sư, tất cả cấp 2 trở lên chiến sĩ, cùng tất cả tinh linh tộc nhân lập tức đều bị Hạo yêu cầu hội tụ tại ma pháp tháp trong đại sảnh, Hạo quyết định nghe một cái những người còn lại ý kiến. Đông đảo ma pháp sư cùng cấp 2 trở lên chiến sĩ đều tới cực nhanh, bởi vì chân trời trụ đen thật quá mức dễ thấy, ngẩng đầu lập tức liền có thể nhìn thấy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng, đang nghe lãnh chú phát ra siêu phàm giả triệu hoán về sau. Tất cả mọi người nơi nào dám chậm trễ chút nào a, lập tức liền chạy tới ma pháp tháp. Hạo nhìn thấy nhân viên đến đông đủ về sau, hắn trực tiếp đi đến đại sảnh bắt mắt nhất trước sân khấu, lớn tiếng nói, triệu tập các vị mà đến, vì chính là chúng ta nhìn thấy cái kia khói đen bay lên, hết sức hiển nhiên, đó chính là cấm địa tiêu chí, Long Viêm sa mạc hạch tâm nhất cấm địa là ở chỗ này, ta cùng mấy vị đại sư đại thể thương lượng một chút, vậy rất có thể đại biểu cho cấm địa tiến vào sinh động trạng thái, chúng ta nơi này rất có thể không an toàn nữa, cho nên hiện tại cần chứ. Vì cùng một chỗ quyết định chúng ta tiếp xuống đi lại. Hạo mặc dù là lãnh chúa, nhưng là tại đồng dạng ước định thành tục lãnh chúa quyền hành định nghĩa trung, lãnh chúa vô hạn quyền quản hạt kỳ thật chỉ có thể dùng cho phàm nhân, cũng là tại hắn trên lãnh địa dân trong thuộc địa trung, chỉ có phàm nhân là bị hắn vô hạn quản hạt, nhưng là siêu phàm giả ngoại lệ, siêu phàm giả có chính mình cá nhân quyền lực, bao quát tự do thân thể quyền, tài sản độc lập quyền vân vân. Mặc dù trước mắt nơi này tất cả siêu phàm đều cùng Hạo ký kết chủ phó khế ước, nhưng là Hạo cũng không tính lúc nào cũng đem cái này chủ phó khế ước treo ở ngoài miệng. Có thể làm nhạc liền tận khả năng làm nhạc cho thỏa đáng, cho nên lần này triệu tập hỏi thăm, cũng là vì biểu hiện điểm này. Những cái này siêu phàm giả nhóm, riêng phần mình đứng làm mấy cái đội ngũ, tất cả hệ chiến đấu siêu phàm đứng chung một chỗ, cấp một các ma pháp sư đứng chung một chỗ. Cấp 2 cùng mấy tên cao giai các ma pháp sư thì quay chung quanh tại Edward, nôn cái này truyền kỳ ma pháp sư bên cạnh, riêng phần mình phân biệt rõ ràng, đây chính là siêu phàm hệ thống hạ giai cấp. Trước hết nhất phát biểu chính là một cấp 3 chiến sĩ, đây là hệ chiến đấu siêu phàm thủ lĩnh bên trong một thành viên. Hắn lớn tiếng nói, lãnh chúa đại nhân, chúng ta chiến sĩ ý kiến là mau sớm rời đi cái này Long Viêm sa mạc, ngài cũng biết, chúng ta chiến sĩ bình thường đều là công kích phía trước. Kinh lịch mạo hiểm cũng tương đối nhiều, trong chúng ta có số ít một số người, đã từng kinh lịch cùng loại cấm khu đồng dạng mạo hiểm, tỉ như ta, đã từng liền làm thuê tham gia qua một lần thành dưới đất mạo hiểm, tại đó chúng ta đi hơn 300 người, trở về 2 người, ta chính là một trong số những người còn. Sống sót, có cái này kinh lịch chiến sĩ nghĩ đến cũng không ít, đi vào không phải chúng ta có thể đối kháng. Chúng ta đề nghị mau rời khỏi cái này sa mạc, có ma pháp tháp tại. Tùy tiện tìm một chỗ hoang giao giả địa chúng ta cũng có thể phát triển, cần gì phải tại cái này trong sa mạc đâu. Đây cũng là đại đa số chiến sĩ ý nghĩ, cùng pháp hệ siêu phàm so ra, hệ chiến đấu siêu phàm kỳ thật càng thêm cẩn thận, bởi vì pháp hệ siêu phàm thường thường sẽ bị tri thức loại hình đồ vật hấp dẫn, mà chiến sĩ thì phải thiết thực rất nhiều, bởi vì bọn hắn cùng pháp hệ so ra, càng nhiều là từ tầng dưới chóc nhất bò lên người, đối với sinh tử thường thường càng thêm nhạy cảm. Mà ở đây các ma pháp sư quả nhiên liền biểu hiện được không có sợ hãi như vậy cùng kháng cự. Cấm khu mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng là loại nguy hiểm này bên trong thường thường sẽ mang đến thu hoạch khổng lồ, bất luận cái gì một chỗ cấm khu chỉ cần bị công phá, bên trong thu hoạch to đến dọa người, thậm chí có thể để hơn không biết bao nhiêu ma pháp sư trở thành truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị cũng có thể, mà cái này Long Viêm sa mạc đi vào, là đã từng ác ma, ma quỷ các hạ vị diện sinh vật chiến trường. Ác ma, ma quỷ, luyện ma loại hình, đều thuộc về siêu phàm sinh vật, bọn. Chúng đều có riêng phần mình vượt sâu hoặc là địa ngục ma pháp, thân thể của bọn chúng tổ chức càng là thượng đẳng ma pháp vật liệu. Cái này cấm khu đối ma pháp sư lực hấp dẫn vẫn còn có chút, cho nên một chút các ma pháp sư đều đề nghị tạm thời quan sát cho thỏa đáng. Dù sao bọn hắn cũng không phải quả hồng mềm, có tòa này có thể phù không phi hành ma pháp tháp, bọn hắn cơ hồ liền đứng ở thế bất bại. Quản chi là có đại lượng ma quỷ, ác ma loại hình đánh tới, trong bọn hắn hiện tại thế nhưng là có truyền kỳ ma pháp sư, tại truyền kỳ ma pháp sư điều khiển hạ, tòa này phù không ma pháp tháp đủ để mang lấy bọn hắn an toàn chạy trốn. Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa sinh tồn tại ma pháp tháp che chở phạm vi bên trong các phạm nhân sẽ chết mất rất nhiều. Nhưng là cái này lại như thế nào? Những cái kia cũng chỉ là phạm nhân thế thôi. Cho nên đến cuối cùng, bảy thành ma pháp sư đề nghị tạm thời dừng lại quan sát, ngược lại là Hạo cùng Edward, nôn ý kiến đều là thường nhất trí, hai người đều cho là nên lập tức chuyển di. Nhưng nói thì nói như thế, quản chi là lập tức chuyển di, cũng cần trước tiên thu hoạch một lần lương thực mới được, dù sao trước đó ma pháp tháp lương thực tồn kho đã cơ bản tiêu hao hầu như không còn, càng còn có đủ loại vấn đề, so như bây giờ ngoại giới phải chăng an toàn, ma pháp tháp không trung di động. Sẽ hay không trở thành chiến lược vũ khí mục tiêu công kích vân vân. Cho nên ý kiến căn bản là không có cách nào thống nhất, quản chi là Hạo đều là có chút chần chờ, là tạm thời quan sát, còn là lập tức rút lui, trong lòng hắn đều chỉ là 4-6 số lượng, chỉ là hơi thiên hướng về lập tức rút lui thế thôi. Cùng ngày thảo luận không có kết quả, Hạo quyết định lại cùng mấy tên cấp 3 ma pháp sư, cùng truyền kỳ ma pháp sư Edward nôn đàm phán một cái, lại tiến hành quyết định sau cùng. Nhưng là ngày thứ hai, tình huống bỗng nhiên lại có chuyển biến, những khói đen kia trung có cụ thể hình tượng mơ hồ ngưng tụ. Những cái này trong khói đen mơ hồ có thể nhìn thấy một chút biến dị ác ma. Ma quỷ loại hình quái vật, bọn chúng đều bị bóp méo làm càng thêm khoa trương mà kinh khủng hình tượng, mấy chục tấm miệng quái vật ác ma, tràn đầy trong mắt bú thịt viên thịt, hoặc là các loại bóp méo khí quan ngoại tăng gấp vân vân, người bình thường nếu là nhìn lâu, tinh thần đều sẽ cảm thấy điên cuồng cùng khát máu. Trừ những quái vật này, còn có một số khác sinh vật hình tượng cũng ngưng tụ ra, những sinh vật này đang cùng các loại quái vật ác ma chiến đấu, từ khói trung bắn ra đến hình tượng đến xem, loại sinh vật này so quái vật ác ma số lượng ít hơn nhiều, nhưng là bọn hắn thế mà đè ép quái vật ác ma tại ẩu đả. Đây là một loại nhân loại hình tượng quân đội, mặc áo giáp, cầm vũ khí, bọn hắn phản phất là bất tử chi thân, bị quái vật ác ma đánh tan đập nát, hoặc là ăn mòn làm bóp méo hình tượng về sau, sẽ lấy cực nhanh tốc độ khôi phục thành hình người, sau đó lông tóc không thương tiếp tục cùng quái vật ác ma giao chiến, mà lại động tác của bọn hắn có chính mình chương pháp cùng trận thế, số lượng tuy ít, lại nghiền ép lấy quái vật ác ma. Sau đó anh khẩn cấp tìm được Hạo, nàng phi thường nghiêm túc nói cho Hạo. Cùng quái vật ác ma chiến đấu sinh vật hình người, hắn chỗ mặc áo giáp. Hắn chỗ cầm vũ khí, tất cả đều là nàng chỗ quen thuộc quân hán, mà lại là quân hán trung tinh nhuệ nhất Bắc quân tướng sĩ kiểu dáng. Nàng hoài nghi, quân hán tại cái này cấm khu nội, cùng những quái vật này ác ma giao chiến. Chương 15, quyết định. Quân hán. Anh nói tới quân hán, người khác có lẽ không biết, nhưng là trải qua mấy ngày nay, Hạo đã từ anh nơi đó biết không ít liên quan tới Hán đế quốc cùng quân hán sự tình. Hán đế quốc quân chế trung, trừ quận huyện binh bên ngoài, chỉ có hai con thành hệ thống quân đoàn phối trí, một là Bắc quân, một là Nam quân, cái này kỳ thật cũng không phải là chỉ phương hướng Nam Bắc, tại anh cách nói trung, Nam quân là hoàng thất bảo vệ tập đoàn, là hoàng đế thân quân, mà Bắc quân thì đảm nhiệm đối ngoại chinh chiến nhiệm vụ. Là Hán đế quốc tinh nhuệ nhất xương sống lưng chi quân. Chiến lực vô song, quét ngang vô số dị tộc, chiến vô bất thắng. Mặc dù Hạo đối với cái này ông lấy cực lớn hoài nghi, dù sao quản chi là một cái toàn siêu phàm quân đoàn, một vạn cấp một, đối mặt mấy cái truyền kỳ cường giả, hoặc là bát thần, hoặc là linh vị, đó cũng là sẽ bị nghiền ép, mà lại toàn siêu phàm quân đoàn chuyện như vậy, Hạo cũng không thấy được Hán đế quốc có thể đạt thành. Quản chi là nhân loại có được tiến vào siêu phàm biện pháp, muốn toàn dân siêu phàm cũng không thực tế. Cho nên anh mặc dù một mực tại Hạo tai vừa nói liên quan tới Hán đế quốc Bắc quân cường đại. Nhưng là Hạo đối với cái này nhiều nhất chỉ tin ba thành, lời nói khác đều phần lớn là khi anh vì chính mình trước kia tộc nhân tiến hành nói khoác thế thôi. Nhưng là hiện tại, anh lại nói tại cái kia khói đen huyễn tượng trung, nghiền ép ác ma quái vật hình người là Hán đế quốc Bắc quân, cái này cũng quá mức đáng sợ. Những quái vật kia ác ma quản chi là không có nhìn thấy thực tế, nhưng là từ hình thể, từ bộ dáng, từ phát ra các loại công kích đến xem, yếu nhất đều có cấp 3 pháp hệ cấp độ, cường đại còn có truyền kỳ, bán thần chi lưu, số lượng càng là so với người hình nhiều hơn không biết bao nhiêu. Lít nha lít nhít giống như thủy triều. Mà tại khói đen huyễn tượng trung hình người xếp thành hàng ngũ, như là bàn thạch chống đỡ tại cái này ác ma quái vật thủy triều bên trong. Mặc cho những cái này ác ma quái vật như thế nào công kích cùng xung kích đều là nguy nhưng bất động, ngược lại là không ngừng tiến bước, mỗi tiến một bước liền có đại lượng ác ma quái vật bị cuốn vào quân trận, sau đó xé thành mảnh nhỏ, chỉ là cái này là đủ chấn kinh thế nhân con mắt, giết truyền kỳ bán thần như giết chó, lấy thiếu đồ nhiều như bình. Thường, nếu là Hán đế quốc Bắc quân coi là thật có lợi hại như vậy. Như vậy lấy nhân loại chi thân thành tựu đế quốc thật đúng là không phải ước mơ gì. Chỉ cần Hán đế quốc có nội tình có thể đối kháng thánh vị thần linh, quản chi Hán đế quốc không có tự thân thánh vị thần linh, cũng đủ để địch nổi những cái kia đại tộc cường tộc. Cho nên khi anh nói những này hình người quân trận, quân chế, vũ khí, áo giáp vân vân đều là Hán đế quốc Bắc quân chế thức lúc, Hạo lập tức liền tâm động, hắn không nỡ rút cách nơi này, quản chi biết những cái này Hán quân tướng sĩ là tại cấm địa bên trong, nhưng hắn vẫn là không nhịn được sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Dựa theo anh lời nói, Hán đế quốc tồn tại, xung quanh dị tộc vân vân, Hạo đại thể suy luận một cái Hán đế quốc tình huống. Đầu tiên, hắn mặc dù tịnh không có tại Hồng Hoang vạn tộc trung nghe nói qua Hán đế quốc tồn tại, cũng không có từ bất luận cái gì trong sách vở phát hiện Hán đế quốc tồn tại vết tích, nhưng là anh chỗ giảng thuật Hán đế quốc là phù hợp logic, từ Hán khung, chính phủ kết cấu, lực lượng quân sự, văn minh tin tức vân vân đến nói, đây không phải một cái hư ảo giả thiết văn minh. Thứ hai, Hán từ ngữ này, còn là họ Lưu Hán triều, Hạo đúng là từ Luân Hồi tiểu đội trong miệng nghe nói qua. Mà lại anh chỗ giảng thuật, Hán đế quốc chủ yếu đối mặt dị tộc tin tức, những cái này dị tộc trung cũng có một chút là vạn tộc trung tồn tại, tỉ như thú nhân, cổ thú nhân, thành không tộc vân vân, đều xuất hiện tại anh Hán đế quốc trong miêu tả. Chỉ là những cái này vạn tộc phản phất không có văn minh đồng dạng, đều là bộ lạc, du mục vân vân, mà lại anh giảng thuật bên trong, dị tộc cũng không có ma pháp sư, mặc dù có pháp hệ siêu phàm, nhưng phần lớn là tế ti, sa man một loại. Tổng hợp những tin tức này, như Hán đế quốc không phải vị diện khác văn minh, như vậy rất có thể là vạn tộc cực lúc đầu lúc chỗ tồn tại nhân loại thế lực. Chỉ có dạng này mới phù hợp anh chỗ miêu tả dị tộc tình huống, mà khi đó, vạn tộc đều ở vào nảy sinh lúc đầu, trên cơ bản không có cái gì văn minh có thể nói, mà có văn minh kết cấu, có tập chúng ưu thế, lại có vũ khí khoa học kỹ thuật, cùng đủ mà đối kháng dị tộc siêu phàm nhân loại. Lại thêm như trong khói đen tồn tại cái chủng loại kia cường đại Bắc quân tướng sĩ, như vậy Hán đế quốc nghiền ép vạn tộc, lấy Hán làm tên, thành tựu đế quốc, cũng không phải không thể tưởng tượng. Nếu thật là theo cứ như vậy đến phỏng đoán, như vậy Hán đế quốc tin tức rất có thể là bị vạn tộc cho vùi lấp. Liền như là vùi lấp đại lãnh chúa tồn tại vết tích đồng dạng, mà những cái này Bắc quân tướng sĩ không biết tại sao lại xuất hiện tại cấm địa cấm khu bên trong, nhưng cái này cũng không phải là không được. Dù sao cấm địa cấm khu bản thân liền đại biểu cho không phù hợp logic tử địa, ở trong đó chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà nghịch chuyển thời gian, hoặc là có tương lai cái gì tạo vật hoặc là sinh mệnh xuất hiện trong đó, cũng là vô cùng có khả năng một sự kiện. Kể từ đó, cũng liền giải thích vì cái gì cái này cấm địa cấm khu lại đột nhiên bộc phát, tiến vào sinh động trạng thái. Hạo suy đoán, có thể là có một cái Hán đế quốc thời kỳ Bắc quân bộ đội, tại một ít tình huống dưới, tỉ như ma pháp, tỷ như tiên thiên linh bảo, hoặc là tỷ như thánh vị thần linh thời gian bóp méo vân vân, để hắn sa vào đến thời không loạn lưu bên trong, sau đó cực ngẫu nhiên xuất hiện tại cái này cấm địa trong trung tâm, lập tức liền dẫn phát ở trong đó ác ma quái vật bạo động, nhưng là những cái này Bắc quân tướng sĩ quả nhiên là cường hãn được không thể tưởng tượng nổi, tại ác ma quái vật sân. Nhà, tại cấm địa trong cấm khu, thế mà đè ép ác ma quái vật công kích, ngược lại hiện ra nghiền ép chi thế. Kể từ đó, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích, từ logic đi lên nói, cái này đẩy lý là có khả năng nhất tình huống. Hạo yên lặng ngồi tại ma pháp tháp tầng cao nhất, hắn muốn biết rõ đây hết thảy, mặc dù còn không phải 100% khẳng định, nhưng là khả năng này là lớn nhất, cho nên trong lòng của hắn lựa chọn bên trong, lập tức rút lui tỷ lệ chỉ chiếm cứ một thành không đến, càng nhiều hơn chính là dự định cứu viện ra cái này Bắc quân tướng sĩ. Mặc dù từ trong khói đen không nhìn thấy những cái này Bắc quân tướng sĩ cụ thể số lượng, nhưng là từ quân trận tỷ lệ nhìn lại. Chí ít cũng có mấy trăm nhiều, mà y theo chiến lực đến nói, mỗi một tên Bắc quân tướng sĩ chí ít đều có cấp 3 chiến lực, mà tạo thành quân trận, càng là có thể phát huy ra mấy lần thực lực, cho nên mới khả năng tại phối hợp hoàn mỹ tình huống dưới nghiền ép cái này rất nhiều ác ma quái vật. Hiện tại sớm đã không phải là vạn tộc nảy sinh sơ kỳ, Hán đế quốc đã từ lâu ngay cả vết tích đều bị ma diệt, nếu là Hạo có thể cứu viện ra cái này Bắc quân bộ đội, vậy bọn hắn kỳ thật thuộc về không nhà để về đám người, mà lại bọn hắn đều là nhân loại, có lẽ người Hán là huyết mạch càng đặc thù nhân loại. Cho nên mới có thể có được siêu phàm chi lực, nhưng là quản chi huyết mạch đặc thù, bọn hắn vẫn là nhân loại, y theo vạn tộc đối với nhân loại thái độ, lại suy nghĩ một chút anh nói tới người Hán huyết tính. Hắn không cảm thấy những cái này Bắc quân tướng sĩ sẽ đi đầu quân vạn tộc, bọn hắn thậm chí xem dị tộc làm gia súc, tất cả đều là đồ giết sạch xong việc. Nếu thật là có thể đem bọn hắn cứu viện ra, vậy những này Bắc quân tướng sĩ lựa chọn tốt nhất chính là sống nhờ lãnh địa của hắn trên, quản chi là không trở thành của hắn dân trong thuộc địa, lẫn nhau đều là nhân loại. Mặc dù hắn là Hán nhân khẩu bên trong giả nhân, nhưng là nhân loại đầu này huyết mạch tuyến vẫn còn, ít nhất là minh hữu quan hệ a. Như hắn thật có như thế một cái thuần nhân loại cường đại siêu phàm chi lực nơi tay, vậy hắn liền dám ở xa xôi chỗ lập thành phố, mà không phải lấy ma pháp tháp đến lập nho nhỏ lãnh địa. thậm chí hắn cũng dám trực tiếp dẫn đầu cái này người Hán quân đội chạy tới đào móc ra đại lãnh chúa Di Trạch, đây mới thực sự là sống yên phận căn bản a. Nhưng là cái kia chung quy là cấm khu. Hạo yên lặng thở dài âm thanh, lúc này bên cạnh hắn liền có một cái thanh âm thanh thúy vang lên nói, cấm khu làm sao? Hạo bị giật nảy mình, hắn vừa mới nghĩ quá mức nhập thần, lại là tại ma pháp tháp tầng cao nhất khu vực an toàn, cho nên thế mà không có phát hiện có người tới gần. Lúc này S từ bên cạnh hắn nhô ra một cái đầu, nhìn xem hắn nói, nói a, cấm khu làm sao? Không có. Hạo nói thẳng một chữ, tiếp lấy liền đối S nói, làm sao ngươi tới? S trên tay nhờ một cái đĩa, trên mâm có hoa quả, có đồ ăn, còn có một khối nhỏ thịt, nàng liền nói, xin nhờ, ngươi đã tiến vào nơi này nhanh 12 giờ, tất cả mọi người đang lo lắng ngươi, cũng đang đợi ngươi làm ra cuối cùng lựa chọn, bọn hắn đều không có đi lên quyền hạn. Cho nên chỉ có ta đến rồi. Hạo tiếp nhận đĩa, lúc này S tay nhỏ bỗng nhiên tại bàn tay hắn thượng cào một cái, Hạo lập tức mặt có chút đỏ, S liền cười hì hì rút tay về đi, điềm nhiên như không có việc gì mà nói, kỳ thật ngươi quá mức để ý những cái kia siêu phàm giả đám đó nghĩ cái gì, nếu là phổ thông lãnh chúa cũng liền thôi, quản chi là tước vị lại như thế nào. Lực lượng quy về tự thân, cho nên siêu phàm giả có nói cùng bỏ phiếu quyền lực, nhưng là ngươi khác biệt a, ngươi thế nhưng là vị tôn giả kia Di Trạch người thừa kế a, vị tôn giả kia chẳng lẽ làm quyết định lúc biết hỏi thăm dưới tay mình ý kiến sao? Theo ta được biết, vị tôn giả kia thế nhưng là độc lập độc hành lắm đây. Hạo ngay tại ăn cái gì, hắn sau khi nghe dừng một chút, khẽ than lắc đầu nói, tình huống khác biệt, vị tôn giả kia dù sao cũng là vị tôn giả kia, ta không cách nào so sánh cùng nhau, mà lại ta hiện tại vẫn là phàm nhân, ta vẫn là nhân loại. Bất quá có câu nói ngươi nói đúng, đây là một cái vĩ lực quy về tự thân thế giới. Hạo trong mắt có quang mang lấp lóe, hắn bên cạnh ăn cái gì vừa nói, ta đã có quyết định, S, lại muốn theo giúp ta mạo hiểm, không có vấn đề a. S sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền sáng lạng cười nói, dù sao gặp nguy hiểm, ngươi muốn bảo vệ ta, cái gì khác vấn đề đều không có. Tốt, vậy chúng ta hướng cấm địa xuất phát.